Chương 612, Hoàn gia ngõ hẹp. Đối với cả giả kỳ gì hỉ ủ cả có thể chuẩn xác như vậy tìm được chính mình, Long Hy thực chút nào không kinh hãi. Băng hoa tính đặc thù cũng phú dư thường nhân khó hiểu nhắn nhủi, chứng kiến cả giả kỳ gì hỉ ủ cả dùng xấu hổ thần tình nghi hoặc xem cùng với chính mình, Long Hy thực hướng về phía nàng mỉm cười. Người muốn thế nào? Vẫn là không hề tức giận ngữ điệu, bất quá lần này Long Hy thực lại nghe ra trong lời nói. Á lịch tờ viên kia vô luận xảy ra điều gì sự tình đều có thể giữ vững bình tĩnh tâm, lúc này đã kinh dao động. Rất đơn giản, thâm nhập hợp tác Long Hy Thược biết đây là á lịch tờ gặp phải chính mình tới nay, lần đầu tiên nằm ở gió, hắn cũng không có nói ra cái gì khó có thể tiếp nhận điều kiện. Lấy á lịch tờ tính cách, hắn lần này sẽ bị hiệt cam tâm gần như gió, bất quá một lần liền không nhất định, tuy là không e ngại á lịch tờ đối với mình làm ra ác ý hành vi. Bất quá phiền toái sự tình cũng là Long Hy Thược sợ không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn đưa ra nhìn như rất nhàm chán điều kiện. Nhưng thực tế hắn rất tin tưởng, không có á lịch tờ kế đó kế hoạch, hắn đi tới cái này thế giới cũng liền mất đi ý nghĩa, không có phiền phức tụ vào tù mã bên người, dĩ nhiên là không hội ngộ đến này muội tử, hắn phải làm là vận mạng thôi động giả, mà không phải chung kết giả. Ngươi có ngươi muốn, ta có ta nghi muốn. Chúng ta mỗi người cần cầu không phải đồng nhất khối bánh gà tổ, hơn nữa ta đối với ngươi khối kia cũng không có hứng thú, bất quá ta khối kia nhưng là cùng ngươi khối kia khởi nguồn cùng một cái xưởng, cho nên ta chẳng những sẽ không can dự ngươi kế hoạch, ngược lại sẽ ở ngươi vướng tay chân thời điểm, trợ giúp ngươi một. Nói xong những thứ này lời nói, Long Hy Thược dựa vào ở tường, lặng lặng cùng đợi điện lời nói bên kia hồi phục. Nghe xong Long Hy Thược thật dài lời kịch, á lịch tớ nhất thời không lời chống đỡ. Cùng với nói là ở cân nhắc Long Hy Thược lời nói, còn không bằng nói là nghe được như vậy lời nói cảm thấy thất kinh. Không sai, chính là thất kinh. Hai người nói chuyện với nhau số lần rất ít, cũng căn bản không có mục đích tính đáng nói, giống như chuẩn xác như vậy nhằm vào một cái mục đích nói chuyện với nhau cái này còn là lần đầu tiên. Á lịch tờ chỉ là không hiểu nổi Long Hy Thược đến cùng muốn từ chính mình trong kế hoạch được cái gì, tuy là Long Hy Thược thanh minh hắn sẽ không làm quấy nhiều đến chính mình kế hoạch. Bất quá á lịch tờ xuyên thấu qua màn ảnh trước mắt, nhìn vậy theo tựa ở vách tường thân ảnh, lại không có từ trước đến. Nay cảm giác được một kia phiền chán. Cái loại cảm giác này giống như là, nhà mình hậu hoa viên bên trong đột nhiên xuất hiện một vị tự xưng là chủ nhân lược đoạt giả, thỏa thích ở nhà mình trong hậu hoa viên hưởng thụ vốn nên thuộc về mình an nhàn thời gian. Quyền lợi là chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Có chỉ là ở không đồng nhân trong lòng phân lượng yên lặng thanh âm như hắc ám bản thân một dạng bình ổn, hơn nữa bình tĩnh. Nhưng chính là như vậy thanh âm, cướp đi lúc này đang muốn cho Long Hy Thược sinh mệnh vẽ bỏ chỉ phù ạ lực tờ lực lượng trong tay, cái kia trong thanh âm du đãng làm cho hắn đều không tự chủ muốn coi trọng đồ đạc. Được rồi, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá, còn như dây cốt ta sẽ ở giá trị của nàng lợi dụng hầu như không còn sau đó giao cho ngươi. Á lịch tờ nhìn chằm chằm trong màn ảnh Long Hy Thược, làm ra quyết định như vậy. Hắn từ Long Hy Thược tiếp xúc cả giả kỳ gì hỉ ủ cả cái kia khoảnh khắc liền đang giám thị hai người, tự nhiên minh bạch Long Hy Thược đối với thân là dây thiểu cả giả kỳ gì hỉ ủ cả sinh ra hứng thú. Ừ, lần này coi là chân tránh hợp tác rồi đi. Ừ, không sai đi lúc này á lịch tờ tựa hồ đã kinh định rồi quyết tâm, rồi lại tựa hồ có điểm do dự bàng hoàng. Sáng mai ta sẽ phái người đưa tới liên hệ công cụ, yên tâm đi, sẽ không có người nghe trộm. Á lịch tờ nói xong trong điện thoại liền truyền ra một hồi âm thanh bận. Cái này lão hồ ly nếu như không dọa dọa hắn, muốn cho hắn khuất phục vẫn còn cần vũ lực A đối với á lịch tờ vừa ăn cướp vừa la làng xiếc, Long Hy Thược cũng không để ý chút nào, ngược lại bây giờ là phía đối tác quan hệ, trong lòng cảm thán một, ngũ chỉ hơi dùng sức, tinh xảo điện thoại trong nháy mắt bị bóp nát bấy. Sau đó thuận thế bị hắn ném vào một bên trong thùng rác. Làm Long Hy Thược lấy một bộ vô cùng dễ dàng thần tình lúc trở lại, mặt bàn thức ăn đã bị Index tiêu diệt không sai biệt lắm, nhìn đồng hồ, mấy người đang mà thường trưởng đợi thời gian cũng dài đủ, dựa theo ạ cả đệ Mỹ City quy định chẳng mấy chốc sẽ sắp đến cấm túc thời gian, cũng là nên ly khai. Bất quá đang ở mấy người mới vừa đi ra nhà hàng thời điểm, một đạo có chút bệnh tâm thần khàn giọng tiếng cũng là vang vọng toàn bộ mà phố. Ha ha, đây không phải là Long Hy Thược sao không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi a này đạo có chút thanh âm khàn khàn dị thường vang dội, trong đó không khó khiến người ta nghe ra này đạo thanh âm chủ nhân lúc này là biết bao kích động, thậm chí ngay cả trong không khí đều có một tia cuồng bạo ý tứ hàm xúc. Cái thanh âm này theo bên cạnh đường tầm mắt của người, Long Hy Thược ở nơi này cái mà cuối ngã tư đường thấy được một bóng người quen thuộc, hắn không là người khác, chính là An No Kinh tàn phá ạ sẽ lệ giả tỏ. Hy Thược, đó là bằng hữu của ngươi sao? Tù mạ chứng kiến ạ sẽ lệ giả tỏ kích động răng rấp, còn tưởng rằng hắn là Hy Thược bằng hữu. Một bên Index cùng cả dạ kỳ dị hì ủ cả cũng mỗi người mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Long Hy Thược. Hoan ra ngõ hẹp, Long Hy Thược trong đầu đống nhiên hiện lên cái từ này. Lúc này ạ sẽ lệ dạ tỏ tay trái chống màu xám trắng ba toong, cổ cũng mang theo cực giống vòng cổ đồ đạc. Này tấm người bị thương dáng dấp cũng không thể gây nên người khác quá nhiều coi trọng. Duy nhất vượt trội cũng chỉ là tâm kia bị cuồng bạo cùng cảm giác hưng phấn tràn ngập mà vặn vẹo gò má. Nguyên bản là rất tái nhợt gò má bởi vì nội tâm cực độ khí tức bạo ngược có vẻ tăng thêm sự kinh khủng do người, cái kia đã kinh không thể dùng bộ mặt dữ tợn để hình dung. Nguyên bản nhất phương thông hành cũng chỉ là tới thương thành mua vài món đồ mà thôi, thật không ngờ là cư nhiên sẽ bị hiệt có thể nơi đây đụng tới cái kia đủ để cho tự có vô số lý do, đều muốn giết chết nam nhân không cần nhớ lại cái kia không chịu nổi buổi tối, cũng không cần nhớ lại đêm đó gặp khổ sở, chỉ là nghe được cái tên này. Nhìn thấy bộ kia mặt mũi, ạ sẽ lệ dạ tỏ trong lòng áp chế sát ý liền điên cuồng tuôn ra, chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện tại trước mặt mình, ạ sẽ lệ dạ tỏ hai con mắt. Màu đỏ bên trong chút nào không che đậy đối với hắn sát khí, nội tâm của hắn đã ở kích động yêu, thế nào không biết ta sao ha ha ha. Tinh hồng đôi mắt tràn đầy người bình thường khó có thể tưởng tượng hận ý, sát ý nồng nặc hầu như hóa thành hắn trong con ngươi lợi nhận, một mạch đâm Long Hy Thược, một mặt phát sinh khàn khàn tiếng kêu. Ả sẽ lệ dạ tỏ cơ trong tay ba tong. Là ngươi à, có điểm kinh ngạc, tìm ta có cái gì sự tình? Nói thật lời nói Long Hy Thược cũng ít nhiều nghe qua Ả sẽ lệ dạ tỏ phía trước chút thiên bị chí mạng thương tích tin tức, nhưng lại một lần mất đi hắn năng lực, lúc đầu đối với lần này hắn là không thèm để ý chút nào, bất quá bây giờ thấy Ả sẽ lệ dạ tỏ cổ biến hóa khí, điều này làm cho Long Hy Thược ngược lại có một tia hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn cái này rác rưởi tìm chính mình đến tột cùng muốn làm gì. Tìm ngươi cái gì sự tình? Đương nhiên là có, ta hiện tại rất muốn giết ngươi. Ạ sẽ lệ dạ tỏ thân thể hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt mang theo bệnh trạng vặn vẹo tiếu dung nhìn Long Hy Thược cắt nhàng nói. Nghe được ạ sẽ lệ dạ tỏ hô to, ở thêm bộ kia tùy thời đều muốn nhào tới hung ác độc địa dáng dấp, nguyên bản còn vây xem người qua đường trong nháy mắt rời đi. Người qua đường bên trong tuyệt đại bộ phân đều là học sinh. Tự nhiên cũng tin tưởng Long Hy Thược cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay háo hàng nghĩa, năng lực giả giữa chiến đấu bọn họ cũng không muốn bị liên lụy. Mà nghe được ạ sẽ lệ giả tỏ nói thẳng thừng như vậy, đã kinh cảm giác được không đúng. Tú mạ hơi biến sắc mặt, có chút cả lâm hỏi vậy, cái kia Hy Thược, hắn rốt cuộc là người nào à, giữa các ngươi có phải hay không có cái gì lầm, hiểu lầm? Tuy là cái kia sát khí cũng không phải là sông cùng với chính mình. Nhưng tủ mạ vẫn là có thể cảm giác được trong đó khí tức kinh khủng. Bất quá Long Hy Thược lại không trả lời tủ mạ nghi hoặc, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn ạ sẽ lệ dạ tỏ. Cùng đằng đằng sát khí ạ sẽ lệ dạ tỏ tương phản, cái kia kim trong mắt màu tím vẫn như cũ giống như thâm thúy đại biển vậy, không có chút rung động nào, không có có chút cùng sợ hãi. Ạ sẽ lệ dạ tỏ tùy thời đều muốn vọt tới xé nát bộ dáng của hắn. Thật ra khiến tính cách khiếp đảm cả dạ kỳ gì hì ủ cả không khỏi lui về phía sau mấy bước, ngay cả Index cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, ý thức tới gần Tù Mạ, vươn tay nhỏ bé nắm thật chặt Tù Mạ góc áo. Tuy là ạ sẽ lệ giả tỏ khí thế lạnh thấu xương như đao, nhìn lại uy thế mười phần, bất quá Long Hy Thược cũng không đem cái này để trong lòng, khoe miệng cũng xẹt qua một đạo nồng nặc chẳng đáng. Còn tưởng rằng ngươi có thể chịu được bao lâu đây? Không nghĩ tới hiện tại ngụy trang hoàn toàn sẽ đến, không một chút tâm cơ, dễ dàng như vậy đã bị chọc giận, thật đúng là phế vật. Long Hy Thược mắt lạnh nhìn dương nanh múa vuốt ạ sẽ lệ dạ tỏ, không chút khách khí phúng đâm. Hắn thấy, ạ sẽ lệ dạ tỏ xuất hiện tại trước mặt mình hoàn toàn chính là tìm chết hành vi, đã bị hận ý cùng nổi giận chiếm cư nguyên vốn thuộc về nhân tính địa phương, hắn hiện tại căn bản cũng không có tư cách đó cùng Long Hy Thược gọi nhịp. Phải nói là từ vừa mới bắt đầu liền không cụ bị thực lực như vậy. Bình thường thời kỳ đều không phải là Long Hy Thược đối thủ, hắn hôm nay càng là bất kham. Tin tưởng điểm ấy ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng rất tin tưởng, bất quá khi hắn chứng kiến Long Hy Thược trong nháy mắt đó, trong đầu cắt đứt cái kia làm cho não bộ làm lạnh thần kinh, kiềm nén ở vỏ chỗ sâu cảm tình trong nháy mắt ăn mòn hắn não biển, sợ rằng hắn hiện tại đều không tin tưởng chính hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì a, có thể giết chết ngươi như vậy đủ rồi đúng không, ngươi biết không tên của ngươi ta nhưng là nghe thật lâu mới biết được a. Nói tới chỗ này, ạ sẽ lệ dạ tỏ càng thêm điên cuồng. Một cái giày xéo chính mình tôn nghiêm người, mà chính mình lại còn không biết tên của đối phương. Đây là ạ sẽ lệ dạ tỏ không có pháp dễ dàng tha thứ. Đang ở hắn khôi phục hành động năng lực cùng ngày, hắn liền xông ra y địa viện, vì chính là cha ra được đánh bại hắn tên của người đã biết tên có thể thay đổi gì pháo Liên Châu tựa như vấn đề làm cho Long Hy Thược một trận trầm mặc, bất quá sau đó mở rộng một thân thể, dùng phiêu giật toái phát kim tử sắc con mắt nhìn chằm chằm trước mắt bạo động giả, ta. Đây khuôn mặt, phải là đối với thân phận tốt nhất trả lời. Hừ. Ngươi cho là ta sẽ đi lưu ý thân phận của ngươi sao, cười lời nói giết chết ngươi cũng đã đầy đủ chứng minh hết thể ạ sẽ lệ dạ tỏ nói xong không để cho Long Hy Thược cơ hội nói chuyện, lập tức tự tay chạm đến một bên người hắn sắt thép vật phẩm, trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vật phẩm tựa như ra khỏi nòng như đạn tháo, lấy tốc độ cực cao hướng Long Hy Thược thân thể phi bắn tới. Cầu thả cầu vô tốt.